Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 6, 7 vạn đệ tử. Giang Sơn xã Tắc Đồ, Tần Phong xa xa ngẩng đầu, nhìn lấy trên không kia tự thành một giới thần bí không gian. Hoa, không gian thật lớn mở ra rồi một phương khu vực. Chuyện gì xảy ra? Có người muốn lao ra rồi. Nhanh đi bẩm báo thống soái đại nhân. Nhanh, rất nhiều Thác Bạt thị tộc cao thủ lập tức bị bừng tỉnh. Nhao nhao kinh hô lên. Ở bọn họ vây khốn Giang Sơn xã Tắc Đồ cái này 4 năm. Cái này Chí Bảo đã từng mở ra mấy lần. Đều là người ở bên trong tìm kiếm hư thực. Hoặc là nghĩ muốn lao ra. Nhưng theo lấy mỗi lần xông ra thất bại. Cùng với biết bên ngoài có vài vị thánh cảnh đại năng trấn thủ. Dần dần, cái này Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng không mở ra rồi. Chưa từng nghĩ, hôm nay nó lại mở ra rồi. Hô, cả người khoác trường bào màu đỏ ngòm âm nhu nam tử. Lấy cơ hồ mắt thường khó phân biệt tốc độ bay tới. Hắn ngay tại ngoài mấy chục dặm, điểm ấy khoảng cách đối với thánh cảnh đại năng tới nói. Thoáng qua liền có thể đến, nhưng mà, làm âm nhu nam tử đi tới thời điểm, nhìn thấy rồi một cái người đã đi vào đến rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Cái này xem ra chỉ là Thiết Huyết Quân một tên binh lính bình thường. Đồng dạng là cảm nhận được sau lưng cỗ kia cường đại thánh cảnh uy năng. Tần Phong thân hình dừng lại, hơi hơi quay người nhìn sang, ngươi là ai? Âm nhu nam tử tiếng la chất vấn, hắn không dám truy, chớ nói Giang Sơn xã Tắc Đồ bình thường căn bản không mở ra. Coi như mở ra, hắn một cái người vậy không dám tiến vào, quỷ biết rõ bên trong có nguy hiểm gì, ngươi không nhận ra ta. Tần Phong nhìn xuống âm nhu nam tử, nhàn nhạt nói lấy, ta cũng không nhận ra ngươi. Âm nhu nam tử kia âm chập con mắt trong nháy mắt híp thành rồi một. Đường nhỏ, đối phương kia lạnh nhạt bộ dáng. Kia nhìn xuống tự tin của hắn. Đều để hắn phi thường không thoải mái. Đừng nóng vội, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhận biết rồi. Nói xong, Tần Phong quay người liền vào đến rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Hắn cũng lười để lộ mặt nạ ra người lộ ra chân dung. Tần Phong, Tần sư huynh, sư đệ, cơ hồ khi tiến vào đến Giang Sơn xã Tắc Đồ trước tiên. Tần Phong liền thấy đến rồi từng cái một người quen bóng. Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, Cố Hải, Thiệu Nhất Long, A Đông, thậm chí còn có hiện tại cùng hắn quan hệ phức tạp khó nói Liễu Như Phi. Tần Phong ngẩng đầu. Phát hiện cơ hồ tất cả người hắn quen biết đều ở. Cùng hắn quan hệ thân mật nhất vây quanh ở trước mặt. Cùng hắn quan hệ xa hơn một chút vây quanh ở đằng sau. Mà càng xa xôi, lít nhà lít nhít thì là gần 10 vạn tinh thiên tông đệ tử. Có hắn quen thuộc nguyên lai ngũ hành tông đồng môn. Nhưng càng nhiều hơn chính là một chút ấn tượng không có người mới. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, tất cả mọi người tới đón tiếp hắn rồi. Cái này khiến Tần Phong trong nháy mắt có rồi cảm giác về nhà. 7 năm thông thiên luyện ngục giới, hắn mỗi ngày đều nhớ lấy tranh thủ thời gian trở về. Không cũng là bởi vì vô tận cương vực có những thân nhân này bằng hữu à. Chủ nhân, đột nhiên, một đạo hơi có vẻ non nớt thú giống truyền vào Tần Phong lỗ tai. Tần Phong còn không có kịp phản ứng, một đầu khôi ngô cự thú liền đánh tới, kia hai cái to lớn móng vuốt khoác lên Tần Phong trên hai vai. Đầu lưỡi lập tức liếm rồi tới đây, đừng liếm rồi, đừng liếm rồi, nụ hôn đầu tiên đều để ngươi làm không có rồi. Tần Phong cười to, Tần sư huynh nụ hôn đầu tiên đã sớm không có rồi. Một bên Điền Điềm không khỏi nói thầm. Nhìn thấy hàng đêm suy nghĩ Tần Phong, nàng cũng muốn trước tiên nhào vào kia quen thuộc trong ngực. Bất quá có Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt ở, các nàng đều ăn ý không có ra tay mà thôi. Chủ nhân, ngươi muốn ta không? Hư không thú nhìn lấy Tần Phong, lộ ra Tần Phong quen thuộc kia chiêu bài thức thú cười. Ha ha, đây còn phải nói, Tần Phong cười to, Miêu ca, ngươi cao lớn rồi. Hư không thú hả ra một phát đầu, kiêu ngạo nói, đương nhiên, ta hiện tại thế nhưng là trưởng thành kỳ hư không thú. Lần sau lại thuế biến, ta chính là chân chính hư không vương thú rồi. Giống giống, Tần Phong lại nói, thế nhưng là ta vẫn là thích ngươi bộ dáng lúc trước. Ngươi dạng này ta đều ôm bất động rồi. Chủ nhân, ta biến nhỏ các nàng liền thân ta. Ta không ưa thích các nàng. Hư không thú chỉ vào Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt bọn người. Thậm chí còn có cái khác Tinh Thiên Tông nữ đệ tử. Một mặt bất mãn đâm thọc. Trước đó nó bị dỗ dành biến nhỏ rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đều bị những này đáng giận nữ nhân loại ức hiếp. Tần Phong nhìn lấy cái kia một cái phong hoa tuyệt đại. Sắc đẹp có thể ăn mỹ nữ. Đặc biệt là danh xưng vô tận cương vực đệ nhất mỹ nữ Đạm Thai Tuyết. Nhìn nhìn lại một mặt hủy khuất hư không thú. Không khỏi cười nói. Biết rõ, người ưa thích mọc lông. Ha ha, bất quá ta cũng muốn ôm ngươi một cái rồi. Há, hư không thú ứng tiếng. Lập tức biến nhỏ rồi. Hóa thành mèo con đồng dạng nhảy vào Tần Phong ngực bên trong. Đồng thời âm thanh cũng càng thêm non nớt dễ nghe. Tựa như lúc trước cùng Tần Phong lần thứ nhất gặp mặt giống nhau như đúc. Tức khác, từng cái một Tinh Thiên Tông nữ đệ tử đều con mắt tỏa sáng rồi. Trừng mắt hư không thú có chút kìm nén không được trong lòng mới mẻ. Không thể không nói, hư không thú ấu tiểu bộ dáng. Sao mèo con còn muốn đáng yêu không biết gấp bao nhiêu lần. Đối rất nhiều nữ hài tới nói, hoàn toàn chính xác có chí mạng lực sát thương. Tần Phong ôm hư không thú, cũng muốn cùng Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt chờ mỹ nữ thật tốt họp gặp. Nhưng hắn vẫn là hướng đi rồi Thiệu Nhất Long, Cổ Hải bọn người, ở đi qua Điền Điềm lúc, rất tự nhiên liền đem hư không thú bán rồi. Đưa đến Điền Điềm ngực bên trong. Chừng lúc đường đường không gian hệ thần thú lại thành rồi một đám nữ nhân đồ chơi. Cổ Hải sư huynh, Thiệu sư huynh, Tần Phong đi đến rồi Tinh Thiên Tông mấy tên cao tầng bầy bên trong. Sư đệ Cổ Hải, Thiệu Nhất Long cùng với bên cạnh A La Y luôn luôn trầm mặc không thích sống chung A Đông chờ từng cái một người cũng đều xông tới. Bọn họ cũng nhìn ra được, Tần Phong liền muốn ở chỗ này cử hành Tinh Thiên Tông tông môn nghị sự. Đằng sau tất cả tông môn đệ tử, vô luận trước kia gặp qua Tần Phong, vẫn là không có thấy qua. Vô luận là nam đệ tử, vẫn là nữ đệ tử, này lúc cũng đều rất kích động, bởi vì bọn họ đều nghe nói rồi vô số lần tông chủ sự tích huy hoàng. Cũng đều đã sớm nghe Cổ Hải, Thiệu Nhất Long chờ cao tầng nói qua, làm tông chủ trở về lúc, chính là bọn họ mở mày mở mặt thời điểm. Tần Phong nhìn về phía Cổ Hải nói, Cổ Hải sư huynh, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong còn có bao nhiêu đệ tử? Cổ Hải nói, nếu như ngay cả ngươi cũng coi là, tổng cộng là 76,330 người. Tần Phong lông mày nhíu một cái. Nói, không đủ 80,000. Vâng, Cổ Hải nói tiếp lấy. Nguyên bản chúng ta có 30,000 đệ tử. Trong đó 20,000 phân tán ở Phù Đô, Tu La Môn, Tương Hà Thành chờ diễn tiêu cương vực các nơi. Trấn thủ một phương, còn có 60,000 đệ tử lưu tại Kim Tiền Thành bên trong tông môn. Mặt khác, 40,000 chính thức đệ tử ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội tu đi. Thác Bạt thị tộc đột nhiên giết đi lên lúc, vẻn vẹn mười mấy phút, chúng ta 60,000 đệ tử liền bị giết rồi 10,000. Về sau Điền Điềm mở ra Giang Sơn xã Tắc Đồ, đang trốn vào đến quá trình bên trong, lại có hơn 10,000 đệ tử hy sinh, 60,000 đệ tử, còn sống tiến đến chỉ có hơn 30,000, lại thêm nơi này 40,000 chính thức đệ tử, liền thừa hơn 7 vạn rồi. 6 vạn đệ tử, vẻn vẹn mười mấy phút liền hy sinh rồi gần như một nửa. Tần Phong sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ngay lúc đó thảm liệt tràng cảnh. Thác Bạt thị tộc mấy chục ngàn đại quân, đều là chân nguyên cảnh trở lên, bay thẳng tới đây diệt tông, mà Tinh Thiên Tông cơ bản đều là nhập môn đệ tử. Khả năng liền hư nguyên cảnh cũng chưa tới, căn bản là không có cách chống lại. Cố Hải Trấn An nói, sư đệ, tình huống của chúng ta đã coi như là tốt rồi. Nhìn chung vô tận cương vực lịch sử, bị Thác Bạt thị tộc dạng này to lớn thế lực hạ lệnh diệt đi. Nhưng vẫn không có diệt đi, chỉ sợ cũng chính là ta Tinh Thiên Tông rồi. Nếu không phải ngươi lưu lại Giang Sơn xã tác đồ, chỉ bằng ta Tinh Thiên Tông thực lực, không đường thối lui cùng Thác Bạt thị tộc liều chết. Tất nhiên diệt tông, Cổ Hải Kiểu nói này, người chung quanh cũng đều gật gật đầu. Dù sao hai tông thực lực sai biệt quá lớn, một cái vừa lập nên 10 năm tông môn, một cái có lịch vạn niên sử cự hình thế lực. Tinh Thiên Tông chống đến bây giờ có thể bất diệt, đã rất không dễ dàng rồi. Cổ Hải lại nói, mà lại chúng ta hy sinh đệ tử đại bộ phân đều là nhập môn đệ tử. Xem như tông môn lực lượng trung kiên chính thức đệ tử cơ bản đều bảo trụ rồi. Cái này 35 năm qua, 4 vạn chính thức đệ tử, hơn 3 vạn nhập môn đệ tử đều ở Giang Sơn xã tác đồ bên trong khổ tu. Thực lực sớm đã có rồi bước tiến dài. Ô, Tần Phong tức khắc con mắt sáng lên. Hắn cũng phát hiện A-la-y trên người tán phát lực lượng uy áp thậm chí cùng hắn không phân cao thấp. Liền A-đông, Điền Điềm cũng đều cùng chính mình tương đương rồi. Còn có Liễu Như Phi để hắn nhìn không thấu. Trừ cái đó ra, Thiệu Nhất Long, Cổ Hải chờ từng cái một chỉ đều là lạc cực cảnh đẳng cấp. Cổ Hải tự hào nói, ngoại giới 7 năm, nhưng chúng ta ở chỗ này trên thực tế đã tu luyện rồi 35 năm. Đồng thời chúng ta có được lượng lớn thần cấp công pháp. Rất nhiều thiên địa linh bảo phụ trợ tu hành. Còn có 160 vị thánh cảnh đại năng giống sư tôn đồng dạng dốc lòng dạy bảo. Đồng thời có linh hồn thánh điện, lôi vân thần điện, cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch chờ bất luận cái gì một cái đều sẽ khiến vô tận cương vực các thế lực lớn điên. Cuồng trí bảo thần điện phụ trợ tu hành, biển băng bí cảnh, u lâm bí cảnh, xích sơn bí cảnh chờ khắp nơi hung hiểm địa phương lịch luyện. Chúng ta cái này 35 năm khổ tu, thế nhưng là ngoại giới trăm năm đều không đổi được. Trăm năm khổ tu, rất nhiều người sớm đã đạt tới rồi cực cảnh. Tần Phong gật đầu, có những điều kiện này, đích thật là ngoại giới so sánh không bằng. Không dám nói dạng này khổ tu một năm có thể so với thế lực khác đệ tử khổ tu 10 năm. Nhưng so cái 5-6 năm tuyệt không khoa trương. Đây cũng là rất nhiều nhập môn đệ tử nằm mộng cũng nhớ trở thành chính thức đệ tử. Muốn vào tới tu hành nguyên nhân, Cổ Hải lại nói, bây giờ, chúng ta có được hơn 1.300 tên cực cảnh đệ tử, gần 10.000 tên quy nguyên cảnh đệ tử, còn lại phía dưới vậy chỉ đều là chân nguyên cảnh. À, đúng rồi, kia hơn 3 vạn nhập môn đệ tử ở chỗ này đồng dạng khổ tu. Sớm đã đều là chân nguyên cảnh trở lên, cho nên ta mời ngươi tạo hóa linh thân cũng nhất nhất thi triển rồi quân vương uy. Đem hắn nhóm đều thu làm chính thức đệ tử rồi. Ta tạo hóa linh thân. Tần Phong không khỏi cười khổ. Lần này cấp tạo hóa linh thân thật sự là quá thứ cấp rồi. Linh hồn tư tưởng chất phác, không chút nào hiểu biến báo, liền ngôn ngữ biểu đạt đều có vấn đề lớn. Đến mức hắn mặc dù có tạo hóa linh thân ở Giang Sơn xã tác đồ bên trong, nhưng đối tình huống bên trong căn bản là không có cách khống chế. Bất quá thứ cấp tạo hóa linh thân cũng không phải không dùng được. Chí ít hắn khẽ dựa gần Giang Sơn xã tác đồ, Điền Điềm liền đem Giang Sơn xã tác đồ mở ra nghênh đón hắn. Chính là thông qua tạo hóa linh thân truyền, Cố Hải lại nói, Tần huynh, ngươi đoán xem bây giờ Tinh Thiên Tông bên trong ai thực lực mạnh nhất? A Đông, Điền Điềm, Liễu Sư Tỷ. Tần Phong trực tiếp nói, lấy hắn bây giờ nhãn lực, coi như thánh cảnh đại năng nhìn không thấu thực lực cụ thể. Thế nhưng là cũng có thể đại khái cảm ứng ra đến lực lượng uy áp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN